Trần Yên thực tức giận đến mức đau bụng, muốn mở miệng, cuối cùng thực sự cảm thấy bụng dưới truyền đến cơn đau, vô thức siết chặt tay của Tạ Cảnh Thâm, tay kia cũng nắm chặt lấy cánh tay anh. Đương nhiên Tạ Cảnh Thâm cảm thấy Trần Yên thực dùng sức đột ngột, cúi đầu nhìn cô thấy sắc mặt cô bỗng nhiên chuyển trắng, không thể đứng thẳng được, anh vội vàng ôm ngang Trần Yên thực lên, Trần Yên thực vùi đầu vào cổ anh, giọng nói suy yếu vô cùng. Đau, Tạ Cảnh Thâm dùng một tay sờ vào cổ tay cô, sắc mặt âm trầm đáng sợ, lạnh lùng quét mắt nhìn đám người ở đây. Vốn dự định đến lễ kết hôn sẽ gửi thiệp mời cho mọi người, nhưng mà bây giờ xem ra không cần thiết nữa, tôi là người tương đối thù dai, nếu Yên Thực và con tôi có gì bất trắc, đương nhiên tôi sẽ không để yên như vậy. Dứt lời cố ý nhìn lướt qua Trình Thất Thất, người đang đứng trong phòng có hệ thống sưởi đầy đủ vậy mà lại dùng mình một cái. Tạ Cảnh Thâm vội và ôm Trần Yên Thực lên xe, Viên Lộ cũng lái xe đi sau bọn họ. Đến bệnh viện, chẩn đoán ban đầu là có dấu hiệu sanh non, hư thai. Bởi phụ nữ có thai tâm tình vốn không ổn định, hơn nữa tâm tình vừa nãy kịch liệt như vậy, nhưng cũng không quá nghiêm trọng, bác sĩ hỏi ý kiến Tạ Cảnh Thâm, đương nhiên là phải giữ thai lại. Lúc bác sĩ nói với Tạ Cảnh Thâm những thứ phải chú ý, Tạ Cảnh Thâm cố gắng nhớ kỹ, nói cảm ơn, anh phải đi qua nhìn Trần Yên Thực một chút, bác sĩ bỗng nhiên gọi anh lại. Bác sĩ Tạ, định ngày rồi sao? Tạ Cảnh Thâm lúc này, gocchuyenaudio.com, mới có chút ý cười. Định rồi sẽ gửi thiệp mời cho ngài, ngày hôm nay nhờ có ngài, đã trễ thế này mà còn phải đến bệnh viện một chuyến. Đây cũng là chức trách của tôi, mau đi xem vị hôn thê của cậu một chút đi, phòng trừng tâm tình không được tốt lắm, cậu cũng thật là, phải quan tâm người ta nhiều hơn nhé. Ừ, tôi đi trước đây. Lúc anh vào phòng bệnh, Trần Yên Thực mở to đôi mắt, sắc mặt vẫn còn có chút tái nhợt, thấy anh vào, cô ngẩng đầu nhìn anh, trong ánh mắt tràn ngập hy vọng. Anh ngồi bên giường, biết Trần Yên Thực không có gì trở ngại, anh đã để cho Viên Lộ đi về trước. Tạ Cảnh Thâm đưa tay vén tóc của cô. Bác sĩ nói không có gì trở ngại, nhưng phải nằm viện quan sát vài ngày. Lúc này cô mới thở phào nhẹ nhõm. Cảm ơn, chuyện anh phải làm, lời nói của bọn họ em đừng để ý. Em không ngại, nếu ai nói cũng phải chú ý thì cũng quá nhàm chán rồi, chẳng qua là lúc đó nghe thấy khó tránh khỏi có chút tức giận, bây giờ không sao rồi. Ừ, bây giờ em phải giữ cho tâm tình thật tốt, nếu không, không chỉ khó giữ được cục cưng, mà còn dễ dẫn đến thói quen sinh non nữa. Trần Yên Thực ngẩn người. Nghiêm trọng như vậy sao? Em cho là sao, tâm tình của phụ nữ có thai rất ảnh hưởng đến đứa nhỏ. Em biết rồi, đói bụng chưa, vừa nãy cũng chưa ăn gì. Trần Yên Thực sờ sờ bụng, thật đúng là hơi đói, nhưng mà... Đã trễ thế này, còn có cái gì mà ăn? Em ngủ một lát đi, anh về một chuyến. Nói rồi đứng dậy, Trần Yên Thực vươn tay kéo anh tay áo lại, Tạ Cảnh Thâm nhìn cô một cái, cô mới lên tiếng. Quên đi, phiền phức quá. Không phiền phức, chỗ anh gần đây thôi. Trần Yên Thực thấy anh không chịu từ bỏ, dĩ nhiên Tạ Cảnh Thâm đọc được sự không muốn từ trong mắt cô, tâm tình không hiểu sao lại vui vẻ, giọng nói càng dịu dàng hơn. Anh sẽ trở lại đây nhanh thôi, em ngủ dậy là sẽ thấy anh. Anh rất muốn hôn cô, nhưng mà nghĩ đến lần trước anh chỉ nói một câu nguyện ý mà đã khiến cô sợ đến mức xoay người chạy trối chết, cho nên vẫn phải chịu đựng thôi. Trần Yên Thực buông lòng tay. Em ngủ đây, Tạ Cảnh Thâm giúp cô đắp chăn. Ngủ đi, nơi ở của Tạ Cảnh Thâm không có nhiều nguyên liệu nấu ăn, nhưng vì hôm nay Trần Yên Thực không thể ăn vị nặng thanh đạm một ít mới tốt. Trần Yên Thực không hề ngủ, một mình lại bắt đầu suy nghĩ miên man, nghe thấy tiếng bước chân, cô cuống quýt xốc chăn, ngồi dậy. Tạ Cảnh Thâm mở hộp đựng cơm, ăn chút đi, em ở một mình được rồi, anh về nghỉ ngơi đi. Không được, anh phải ở đây. Trần Yên Thực không nói gì nữa, cúi đầu tập trung ăn. Đây là lần thứ hai ăn cơm Tạ Cảnh Thâm làm, ăn ra cảm giác an tâm là sao nhỉ? Nhưng mà tài nấu nướng của Tạ Cảnh Thâm thật không tệ. Trong phòng bệnh vẫn rất im ắng, một người đang dùng cơm, một người nhìn người ta ăn, Trần Yên Thực cảm thấy áp lực khá lớn. Anh có muốn ăn chút gì hay không? Không cần, anh không đói bụng. Tiếp tục im ắng, thấy Trần Yên Thực ăn xong, Tạ Cảnh Thâm cầm chén dọn để qua một bên, sau đó đi tới kéo chăn cho Trần Yên Thực. Ngủ đi, Trần Yên Thực bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn anh, nói ra lưỡng lự trong lòng. Tạ Cảnh Thâm, chúng ta kết hôn đi. Tạ Cảnh Thâm ngừng tay một chút, lần này là nghiêm túc, ánh mắt Trần Yên Thực không hề có vẻ tránh né. Nghiêm túc, đây là cảm giác gì? Hình như là một người bạn vẫn theo đuổi, mỗi lần cảm giác mình cách cô ấy gần một chút, đưa tay là có thể chạm đến, thế nhưng đưa tay ra vì sao cô? gocchuyenaudio.com, lại chạy đi thật xa, mà lần này, rốt cuộc bắt được anh lại không dám tin là thật. Trần Yên Thực bị sắc mặt của Tạ Cảnh Thâm khiến cho có chút lo lắng bất an, thận trọng mở miệng. Anh có nguyện ý không? Lúc này Tạ Cảnh Thâm mới nâng khóe miệng, khóe mắt đuôi lông mày đều là sung sướng, ngữ điệu trầm thấp. Hoàn toàn nguyện ý, tác giả nói ra suy nghĩ của mình, Âu Ia Ia tương đương tới đây tương đương bác sĩ Tạ viên mãn rồi tương đương Trần Yên chủ động cầu hôn tương đương ngao ngao ngao tương đương cách chương.